Chương 11, nhức đầu tổng bộ hải quân. Bản bộ rung động. Trở về nhà trên đường, vô luận là gặp, vẫn là a ảo kỳ gì, đều không có gì sắc mặt tốt. Một cái hải quân truyền kỳ, một cái tương lai hải quân đống lương đồng thời xuất động, cư nhiên cũng không có có thể bắt xuống một người hạng người vô danh. Đương nhiên, hiện tại kỳ thực QNZ không tính đửa cờ là hạng người vô danh, ngược lại, ở hải quân nơi đây, nạ ả kỳ lại như sấm bên hai. Không có ngăn cản chính là không có ngăn cản, cộng thêm ả kỳ gì cố ý xả nước, thừa dịp nạ ả kỳ không ở thời điểm, cũng không có bắt xạ rổng cùng Robin. Hiện tại gặp hệ này, ở hải quân nội bộ, có thể tính bên trên là cái đích cho mọi người chỉ trích. Không từ mà biệt, sau này hải quân nội bộ thế lực, tất nhiên sẽ có một lần tài nguyên trọng điều, gặp một phái này, có lẽ sẽ bởi vì chủy hệ Na Y bị áp chế mấy năm. Loại này nội bộ xung đột, nhìn mãi quen mắt. Nạ ạ kỳ đúng vậy. Gặp xoa xoa kỳ bạ đi lì ạ, cảm giác đau răng không gì sánh được, một quyền kia ngươi nói đánh là đánh a, chiến trường so chiêu, so chính là người đó kỹ cao nhất chủ. Vấn đề là hắn bị đập đến băng bên trong, còn bị rất nhiều hải binh thấy được, cái này cực kỳ mất thể diện. Đương nhiên, gặp cũng không phải như vậy quá để ý ra mặt người, còn đúng như vậy, thật sự là không cam lòng. Như đã nói qua, bản bộ đối với nạ ạ kỳ rốt cuộc là cái tình huống gì, sờ rõ ràng sao gặp hỏi. Ạ kỳ gì lắc lắc 253 đầu, nói, chỉ từ hắn cho thấy năng lực đến xem, liền xa xa không chỉ một loại năng lực, nhưng nếu như không phải năng lực trái ác quỷ người nói, căn bản lại không thể nào giải thích. Có phải hay không cùng loại võ sĩ như vậy tồn tại gặp hỏi. Ạ kỳ gì không lời nói, lao đại võ sĩ lực lượng, không phải là kiếm sĩ lực lượng sao. Gặp giả thành lão niên si ngốc, sờ đầu cười láo linh nói, à, là thế này phải không ha ha ha ha ha. Gặp trung tướng bốn phía hải bình cùng nhau nhổ nước bọt hô. Khao y ho khan hai tiếng, gặp nghiêm mặt nói, vậy hắn, là thế nào thao túng lôi đình, lại là làm sao có thể làm được để thân thể của chính mình nguyên tố hóa, hoặc là loại nguyên tố hóa A, còn có vặn vẹo không gian lực lượng nói một hơi nhiều như vậy, gặp đều có chút đau đầu. Đừng nói là hắn, coi như là thần thông quảng đại thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân, đều chưa từng thấy qua kỳ quái như vậy người. Nếu như là năng lực trái ác quỷ giả, hắn là làm sao làm được dùng nhiều trái ác quỷ quang triển lộ năng lực, cũng đã liên quan đến hai cái tự nhiên hệ, không phải, là ba cái, thì ở bên kia tình báo, nạ ạ kỳ ở Thủy Chi Đô trên đường cái, sử dụng ra khỏi có thể để cho thổ địa mềm hóa năng lực. Liêu có, sẽ không ba khí, lại có thể dựa vào thân thể cùng bá khí đụng nhau, tuy là hơi lộ ra không đủ, nhưng như trước rất khủng bố. Đây chính là gặp bá khí A có một loại người, có thể làm được tình huống tương tự. Động vật hệ năng lực trái ác quỷ giác tình giả. Tốt, như vậy vấn đề lại nữa rồi. Xin hỏi nạ ạ kỳ nếu như là quả thực năng lực giả, vậy hắn đã ăn bao nhiêu khỏa đầu hai khỏa không phải là không thể tiếp thu, nhưng vấn đề là ngươi vì sao còn có thể lẫn vào ăn A, trái ác quỷ xa lát đương nhiên, bản bộ bên kia đã loại bỏ năng lực trái ác quỷ người thuyết pháp, bất quá là đối lập nhau bài trừ, thuộc về như trước hoài nghi, nhưng hoài nghi độ rất thấp. Hải quân chứ danh bác sĩ giờ về gạ phủ cũng lên tiếng nói đây là đại khái S.U.S.T. không thể nào làm được, có như vậy một khả năng nhỏ nhoi là thông qua nguyên nhân nào đó. Cho nên hiện nay bản bộ cùng thế giới chính phủ nơi nào tranh luận không ngớt, còn không có triệt để định tính. Cái này thật đúng là một cái phiền phức nhân, chỉ là tranh luận năng lực định tính, đều tranh luận lâu như vậy. Gặp im lặng nói đến, ạ kỳ gì an ủi, có người nào ít ở đâu có một cái sống sót, có thể nắm giữ vô cùng trọng yếu tình báo. Chờ hắn tỉnh có lẽ sẽ có đột phá A bất kể như thế nào, mảnh này đại hải, có thể lại sẽ nhiều hơn một cái kinh khủng tên. Gặp gió biển thổi, dĩ nhiên cảm giác mình có chút cũ. Trước tạm thời không đề cập tới, nghĩ biện pháp lập công chuộc tội A, bởi vì truy hệ Na Y, lại hao tổn bản bộ bộ mặt. À kỳ gì khổ não nói. Ân gặp cũng gật đầu, ta đây lão già khọm, cũng phải nhúc nhích một chút. Hai người ở chỗ này đối thoại, bốn phía hải binh kinh như bờ GFG ve mùa đông, không dám chen vào nói. Nhưng bọn họ khẳng định, trong khoảng thời gian này, đại hải trình cực kỳ phụ cận hải tặc, sợ rằng sẽ đối với gặp cùng ảo kỳ gì cảm thấy sợ hãi. Trên bầu trời, hải âu cạc cạc cực nhanh, hạ xuống một phần phân báo chí. Rất nhiều hải binh, lại ngay cả xem cũng không muốn xem giống nhau. Dù sao, cái này bắt đầu khiếp sợ thế giới đại sự kiện, bọn họ, nhưng là một trong những nhân vật chính á huyền thưởng lệnh cũng xuống. Nói chung, nhìn có cái nào thứ liều mạng đối với hắn cảm thấy hứng thú a, chí ít nổi danh sau đó. Còn muốn che giấu mình, sẽ không đơn giản như vậy. Gặp nhìn lướt qua lệnh truy nã, cười lạnh nói. A thật mạnh thật không hổ là các hạ xạ rồng nắm bắt xa tiểu với mình báo chí, ngồi trồn hổm trên bong thuyền, khiếp sợ nói rằng. Dỗ bin trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy là ngẩn ngơ, dường như khó có thể đem trước mặt cái này thường xuyên cho mình kể chuyện xưa đại ca ca tên, cùng cái kia danh chấn tứ hải tên quải thượng ngang bằng, càng không cần phải nói, còn có thể nói huy hoàng chiến tích. Thao tác cơ bản, đều ngồi. Nạ ạ kỳ đè ép đè tay, nhìn treo cùng với chính mình ạ vạ tạ báo chí, có chút oán niệm nói, thật là, những ký giả kia, cũng sẽ không đem ta vô xoáy một chút sao. Xoáy Robin giơ lên báo chí, người thứ nhất vuốt mông ngựa. Các hạ chi đẹp trai, chính là ta bình sinh chưa từng thấy. Xạ rồng cũng hậu chi hậu giác giơ ngón tay cái lên. Hai người này làm nạ ạ ký đều có chút lúng túng, hắn ho khan một tiếng, thì để xuống báo chí, chân thành nói, lại nói tiếp, đã sắp đến nửa đoạn sau, lại trải qua một ít đảo nhỏ, thì sẽ đến tân thế giới, cho nên ta trước giờ hỏi một chút, các ngươi là tự nguyện cùng ở bên cạnh ta sao? Bị nạ ạ ký đột nhiên như vậy vừa hỏi, xạ rồng cùng Robin đều ngây ra một lúc. Chật, xạ rồng cũng chân thành nói, không nói Robin, mạng của ta cũng là bị các hạ cứu, phần ân tình này hoàn lại trước đây. Xin đừng nhắc lại rời đi sự tình, đương nhiên, nếu như các hạ không ngại thực lực của ta thấp. Robin cũng đi tới nạ ạ kỳ trước mặt, giơ chân lên tiêm, bắt lại nạ ạ kỳ bàn tay, tuy là có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói rằng, mụ mụ đã nói với ta, xạ rồng cũng đã nói với ta, nói ta sẽ ở trên biển gặp phải người bảo vệ mình, còn có người mình thích, ca ca chiếu cố để cho ta cực kỳ an tâm, ta cũng thích nghe ca ca ngươi kể chuyện xưa, cho nên, ta cũng muốn vẫn đi theo ca ca bên người. Bởi vì ta đã không có nhà. Nói đến phần sau, Robin có chút buồn bã. Nạ ạ kỳ đột nhiên nở nụ cười, sờ sờ Robin đầu, hỏi, tiểu Robin, ngươi đây là đang đối với ta bày tỏ sao? Mới vừa còn ảm nhiên Robin lập tức đỏ mặt, thẹn quá thành giận ở dưới, bính đáp, cắn một cái ở tại nạ ạ kỳ ngón tay của bên trên, mập mờ không rõ xấu hổ nói, ca ca ha ha ha ha ha.